Xin chào. Giữ cho mọi thứ đơn giản và làm theo trái tim mách bảo. Đây là một dòng miêu tả rất hay trên mạng xã hội của cô ấy. Cô ấy là một du học sinh trẻ trung, xinh đẹp và lạc quan, vừa tốt nghiệp đại học công nghệ Sydney và tìm được công việc lý tưởng, tràn đầy hy vọng về tương lai. Tuy nhiên, số phận dường như đã chơi một trò đùa tàn nhẫn với cô. Ngay khi cuộc sống của cô sắp mở ra một chương mới, một cơn ác mộng lặng lẽ ập đến. Cô ấy biến mất khỏi thế giới này mà không một dấu vết. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một vụ án thảm khốc của một du học sinh Trung Quốc bị sát hại ở Úc. Vụ án này đã gây chấn động toàn bộ cộng đồng người Hoa ở Úc, đồng thời khiến mọi người phải suy ngẫm sâu sắc về vấn đề an toàn của du học sinh. Rốt cuộc, ai đã cướp đi sinh mạng tươi đẹp của cô gái trẻ này? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại năm 2016 để tìm hiểu chi tiết của vụ án. Úc, hay thường được gọi là Australia, là một quốc gia được bao quanh bởi biển cả, là quốc gia duy nhất chiếm trọn một lục địa, đồng thời cũng là một quốc đảo lớn nhất trên thế giới. Mặc dù diện tích rất lớn, đứng thứ 6 thế giới, nhưng dân số lại rất ít, chỉ vỏn vẹn 27 triệu người. Chính vì lý do trên, Úc rất hoan nghênh người nhập cư nước ngoài. Từ lâu, Úc đã thu hút người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên, số lượng người đến du học cũng không ít. Rất nhiều du học sinh Trung Quốc đã chọn đến đây. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến năm 2023, có tổng cộng 166.420 du học sinh Trung Quốc tại Úc, chắc chắn đứng đầu trong số các du học sinh quốc tế. Trong số đó, có 75% người chọn thực tập tại New South Wales và Victoria, vì nơi đây tập trung nhiều trường đại học danh tiếng. Và câu chuyện mà chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay xảy ra tại New South Wales, nơi có thành phố Sydney. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Michelle Lang, hay còn được gọi là Lãnh Mộng Mai, đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Với thành tích học tập xuất sắc, cô theo học tại Đại học Công nghệ Sydney và vừa mới tốt nghiệp. Cô sinh năm 1991 tại thành đô Tứ Xuyên, là con một trong gia đình. Bố mẹ rất yêu thương cô, cả gia đình ba người sống rất hòa thuận. Cô có tính cách cởi mở, hoạt bát, từ nhỏ đã được bạn bè yêu mến, xung quanh luôn có một nhóm bạn vui vẻ. Ngoài ra, từ nhỏ cô đã học giỏi, là học sinh được thầy cô yêu quý. Năm 2008, Lãnh Mộng Mai đang học lớp 12, sắp sửa bước vào một thời khắc quan trọng của cuộc đời. Đó là kỳ thi tuyển sinh đại học. Với thành tích học tập xuất sắc, cô đã dốc toàn lực ôn tập trong một thời gian dài và khá tự tin về kỳ thi. Nhưng không ai ngờ rằng một thảm họa bất ngờ đến. 5:30, 四川省抗震救灾指挥部新闻中心召开汶川特大地震灾害第五次新闻发布会，通报最新的灾情。截止到17号的16点整，四川共发生余震5210次，整体上呈现出有起伏的衰减趋势。到目前，地震造成。 Trận động đất Vân Xuyên 5/12 đã xảy ra. Thảm họa này đã khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà. Không may, cha của Lãnh Mộng Mai đã qua đời trong trận động đất này. Dù vô cùng đau buồn, nhưng cô vẫn vượt qua áp lực, nỗ lực ôn tập và hoàn thành kỳ thi đại học, đỗ vào Đại học Tứ Xuyên, một trường đại học có thực lực tổng hợp rất mạnh, chuyên ngành phát thanh truyền hình. Mẹ của cô rất an ủi, con gái là niềm tự hào của bà và cũng là hy vọng duy nhất của bà lúc này. Trong thời gian học đại học, Lãnh Mộng Mai vẫn rất nỗ lực, chăm chỉ học tập. Cô ấy còn dự định tiếp tục nỗ lực để đi du học. Về việc này, mặc dù mẹ của cô có chút không nỡ, bởi vì trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, một khi ra nước ngoài thì cơ hội gặp mặt sẽ càng ít hơn, nhưng bà vẫn quyết định ủng hộ con gái. Cuối cùng, họ đã chọn Úc làm điểm đến du học. Lý do chọn nơi này có lẽ liên quan đến việc dì của Lãnh Mộng Mai đang sống ở Úc. Theo quan niệm của nhiều người, một cô gái ở nơi đất khách quê người, có một người quen biết chăm sóc thì dù sao cũng tốt hơn. Năm 2011, Lãnh Mộng Mai rời xa người mẹ sống nương tựa vào nhau để đến Úc du học. Cô theo học ngành quản lý khách sạn tại Đại học Công nghệ Sydney và thường trú tại nhà dì. Ngôi nhà nằm ở Kempsey, New South Wales, chỉ cách trung tâm thành phố Sydney hơn 10 km. Nơi đây có rất nhiều siêu thị và nhà hàng của người Hoa, cuộc sống rất tiện lợi, đi làm và đi học ở Sydney cũng rất thuận tiện. Ở đây, mình xin giới thiệu sơ qua về tình hình cơ bản của dì cô ấy. Dì của cô ấy có tên là Trương Phương, không sống một mình ở đây. Bà có một người chồng có tên là Bà Đét, hơn Lãnh Mộng Mai 2 tuổi và có hai con từ cuộc hôn nhân trước. Thực ra, họ mới kết hôn không lâu. Lãnh Mộng Mai thậm chí còn tham dự đám cưới của họ và đóng góp một phần chi phí tổ chức hôn lễ. Cứ như vậy, 5 người sống cùng nhau, dì cũng không coi Lãnh Mộng Mai là người ngoài, mọi người sống rất hòa thuận. Mặc dù sống ở nơi đất khách quê người, nhưng tính cách lạc quan đã giúp cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Trong những năm tiếp theo, Lãnh Mộng Mai chăm chỉ học tập và đạt thành tích xuất sắc. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ của mình trên mạng xã hội. Từ những bức ảnh về đồ ăn và tràn ngập niềm vui, có thể thấy cô rất thích cuộc sống ở đây. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến năm 2015, Lãnh Mộng Mai tốt nghiệp Đại học Công nghệ Chile. Cô muốn làm việc ở Úc vài năm rồi mới tính đến kế hoạch tương lai. Thực ra, về quyết định này thì cô ấy đã bàn bạc với mẹ từ khi còn đi học. Vì vậy, mẹ của cô đã bán một căn nhà và vay thêm tiền từ họ hàng để vào tháng 4 năm 2014 mua một căn nhà trị giá 700.000 đô la Úc ở Kempsey. Tất nhiên, họ mới chi trả tiền đặt cọc. Để được ở cùng nhau và tiện bề chăm sóc, gia đình của người dì gồm 4 người cũng chuyển đến sống trong căn nhà mới. Lãnh Mộng Mai đã dễ dàng tìm được việc làm trợ lý cho giáo viên IELTS của cô. Mọi thứ đều rất tốt đẹp, tương lai tràn đầy hy vọng, nhưng bất ngờ đã xảy ra. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, một vài người bạn của Lãnh Mộng Mai không thể liên lạc được với cô. Cô không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Điều này hoàn toàn trái ngược với thói quen thường ngày của cô. Dì của cô cũng đã cố gắng liên lạc nhưng cũng không được. Lúc đó, dì của cô đang làm việc ở Wollongong, cách nhà 40 km, đi tàu mất 1 giờ. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng vì 3 ngày đó là ngày nghỉ lễ ở Úc, nên dì nghĩ có thể cô đã đi cùng bạn bè đến Blue Mountain để ngắm lá đỏ. Vì tín hiệu điện thoại ở đó kém, nên mọi người cũng không quá để ý. Cho đến 10 giờ 40 phút sáng ngày 24, 2 ngày sau đó, một du khách đang chơi gần cửa sông Slipper Point ở Central Coast, Newcastle đã phát hiện ra một vật thể trôi nổi trên mặt nước, rất giống người nên đã báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường và vớt thi thể trôi nổi lên khỏi mặt nước. Xác định đó là thi thể của một người phụ nữ trẻ được bọc trong túi nhựa, khoảng 20 đến 30 tuổi, tóc đen. Trên người nạn nhân có tới hàng chục vết đâm, vết thương chí mạng ở cổ, tay chân có dấu vết bị trói bằng dây. Thời gian tử vong khoảng 48 giờ. Bước đầu phán đoán, đây là một vụ án giết người có chủ đích. Hung thủ cố tình vứt xác nạn nhân ở đây. Từ thi thể không phát hiện thấy dấu vết va chạm với đá, cũng có thể phán đoán rằng đây không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Đáng tiếc là do ngâm trong nước quá lâu, nhiều manh mối quan trọng đã bị phá hủy, không thể tìm thấy dấu vân tay của hung thủ hoặc các manh mối khác. Thêm vào đó, khuôn mặt bị hư hại nghiêm trọng nên cũng không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Để nhanh chóng phá án, cảnh sát đã sử dụng máy tính để mô phỏng chân dung nạn nhân và công bố. Hy vọng mọi người sẽ tích cực cung cấp manh mối. Chiều ngày 25, dì và dượng của Lãnh Mộng Mai đến cảnh sát trình báo, nói rằng cháu gái của họ đã mất liên lạc 3 ngày nay và hy vọng cảnh sát sẽ giúp đỡ tìm kiếm. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân được phát hiện ngày hôm trước là Lãnh Mộng Mai. Tuy nhiên, do khuôn mặt nạn nhân bị hư hại nghiêm trọng, trên người không mặc quần áo và không có đặc điểm nhận dạng nào rõ ràng, nên việc nhận dạng không hề dễ dàng. Vì vậy, cảnh sát quyết định so sánh DNA. Họ đã lấy bàn chải đánh răng, lược và các vật dụng cá nhân khác của Lãnh Mộng Mai. Ngày 26, khi kết quả so sánh đầu tiên vẫn chưa có, tiếng kêu gọi tìm kiếm Lãnh Mộng Mai ngày càng lớn. Nhiều bạn học và bạn bè của cô bắt đầu đăng bài tìm kiếm trên mạng, đặc biệt là người bạn đã gặp cô vào chiều ngày 21 tháng 4. Cộng đồng người Hoa ở Úc cũng bị chấn động, mọi người đều rất lo lắng cho tình hình của Lãnh Mộng Mai. Sau vài ngày chờ đợi trong đau khổ, vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4, cảnh sát cuối cùng đã công bố kết quả so sánh DNA. Nạn nhân được tìm thấy ở Central Coast chính là Lãnh Mộng Mai mà mọi người đang tìm kiếm. Mẹ của Lãnh Mộng Mai khi nghe tin thì đau đớn đến ngất xỉu. Bà đã từng trải qua nỗi đau mất chồng, giờ đây con gái yêu quý của bà vừa mới trưởng thành lại phải trải qua nỗi đau sinh ly từ biệt một lần nữa. Mọi người đều quan tâm đến sự thật. Rốt cuộc, ai là kẻ tàn nhẫn như vậy? Lãnh Mộng Mai sống rất hòa thuận với gia đình dì, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn nào. Vì vậy, người thân của cô ấy lẽ ra không có nghi ngờ. Dì cô nói với cảnh sát rằng, vào ngày 21, Lãnh Mộng Mai đi chơi cả ngày, buổi chiều về nhà thì mọi việc đều bình thường. liên lạc cuối cùng của cô với thế giới bên ngoài là lúc 12 giờ đêm ngày 21 khi trò chuyện với giáo viên IELTS. Sau đó, cô hoàn toàn mất liên lạc. Vậy nên cô ấy có thể đã bị sát hại vào ngày 22. Liệu có phải cô ấy đã gặp phải kẻ xấu vào ban ngày 21, bị theo dõi rồi bị sát hại? Cảnh sát quyết định điều tra từ hành trình của Lãnh Mộng Mai. Thông qua rất nhiều camera giám sát, họ đã tái hiện lại hành trình của cô vào ngày 21. Đầu tiên, Lãnh Mộng Mai đến trường gặp một vài người bạn học. Lúc 3 giờ chiều, cô mua sắm ở đường Pitt, khu thương mại trung tâm Sydney. Sau khi mua sắm xong, cô đi tàu điện ngầm từ ga Estizem đến Kempsey và đến nơi vào khoảng 4 giờ 40 phút chiều. Sau đó, cô về nhà. Qua camera giám sát cho thấy, dù đang mua sắm hay đi tàu, Lãnh Mộng Mai đều có vẻ mặt bình thường và không phát hiện thấy ai theo dõi cô. Không có khả năng cô gặp phải kẻ xấu. Và từ camera giám sát có thể thấy, sau khi Lãnh Mộng Mai về nhà vào chiều ngày 21, không có bất kỳ ghi chép nào cho thấy cô ra khỏi nhà nữa. Điều trùng hợp là, từ ngày 21 đến ngày 22, ngoài Lãnh Mộng Mai, trong nhà chỉ có dượng của cô. Dì của cô làm việc ở Wollongong và phải đến tối ngày 24 mới về nhà. Hai đứa con cũng không có ở nhà. Phân tích như vậy, người nhà vốn không bị nghi ngờ trước đó lại có nghi vấn lớn. Hung thủ rất có thể chính là dượng của cô. Vì vậy, cảnh sát đã bắt giữ anh ta, buộc tội anh ta tội giết người và xin lệnh khám xét. Ở đây, mình xin giới thiệu đôi chút về người dượng này, Barrett. Tên đầy đủ của anh ta là Derek Barrett, sinh năm 1989, tại một thị trấn nhỏ có tên là Wonderland ở Central Coast. Không có nhiều thông tin về cuộc sống ban đầu của anh ta. Chỉ biết, sau khi tốt nghiệp, anh ta làm việc trong lĩnh vực IT của một công ty công nghệ. Cũng không rõ tại sao anh ta lại thích gì của Lãnh Mộng Mai, người hơn anh ta gần 20 tuổi. Không lâu sau khi hai người đến với nhau, anh ta bị mất việc. Trong 5 năm sau đó, anh ta gần như chỉ ở nhà, không đi làm. Ban ngày ngủ, ban đêm chơi game chính là nhịp sống của anh ta. Mặc dù gia đình nhiều lần thúc giục anh ta đi làm, nếu không sẽ trở lên vô dụng. Nhưng mỗi lần anh ta đều nói rằng đã lục đơn xin việc rồi, sau đó không có tin tức gì nữa. Mặc dù không có việc làm và khá lười biếng, nhưng tính cách của anh ta không tệ. Anh ta rất lịch sự, lễ phép với 4 người trong gia đình, bao gồm cả Lãnh Mộng Mai, và cũng không hề xảy ra mâu thuẫn nào. Vì vậy, mọi người sống rất hòa thuận. Một người hiền lành như vậy, liệu có phải là hung thủ sát hại Lãnh Mộng Mai? Vợ và hai con của anh ta dù thế nào cũng không dám tin rằng người mà họ sống chung 5 năm lại có thể làm ra chuyện như vậy. Gia đình vẫn luôn cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người. Vậy sự thật có đúng như vậy hay không? Anh ta có phải là người tốt? Cùng với quá trình điều tra sâu hơn, nhiều manh mối phạm tội liên quan đến Barrett bắt đầu xuất hiện. Hai du khách nói với cảnh sát rằng họ đã nhìn thấy Barrett tại Slapper Boy ở Central Coast. Lúc đó, anh ta không cho hai người đến gần vách đá, nói rằng nơi đó nguy hiểm. Giờ nghĩ lại, anh ta sợ người khác phát hiện ra thi thể mà anh ta vừa vứt xuống. Camera giám sát cũng ghi lại được cảnh Barrett lái xe vào khu bảo tồn quốc gia nơi có Slapper Boy vào sáng sớm ngày 24. Trên đường đi, anh ta dừng lại mua đồ uống tại cửa hàng của một trạm xăng và cũng bị camera của cửa hàng ghi lại. Lúc đó, anh ta tỏ ra rất bình tĩnh. Cảnh sát còn phát hiện 19 bức ảnh Lãnh Mộng Mai do Barrett chụp trong điện thoại của anh ta và là những bức ảnh quả thân. Đây đều là những bức ảnh anh ta cưỡng ép chụp sau khi trói tay chân và bịt miệng Lãnh Mộng Mai bằng băng dính. Mặc dù sau đó đã bị xóa, nhưng đã được kỹ thuật viên của cảnh sát khôi phục lại. Từ máy tính của anh ta, cảnh sát phát hiện ra nhiều manh mối hơn. Hóa ra, Barrett đã bắt đầu quay lén Lãnh Mộng Mai từ rất sớm. Anh ta giấu camera lỗ kim sau gương trang điểm, trong phòng tắm để quay lén cảnh Lãnh Mộng Mai tắm rửa, đi vệ sinh. Thậm chí, anh ta còn không tha cho cả vợ mình, cũng quay lén cô ấy. Anh ta còn lợi dụng lúc vợ và Lãnh Mộng Mai đang ngủ say, lẻn vào phòng và thủ dâm trước mặt họ. Tất cả những điều này đều được ghi lại, thật sự là một kẻ biến thái. Cảnh sát kết hợp các manh mối từ nhiều phía, cùng với chứng cứ và nhân chứng, đã suy luận ra toàn bộ quá trình gây án của Barrett như sau. Barrett có một sự si mê bệnh hoạn đối với cháu gái của mình, Lãnh Mộng Mai. Trước đây, tất cả sự lịch sự trong gia đình chỉ là vỏ bọc của anh ta. Thực chất, anh ta luôn tìm kiếm cơ hội để xâm phạm cô. Đến ngày 21 tháng 4, vợ anh ta đi làm, 3 ngày sau mới về. Các con cũng có việc bận, buổi tối không có ở nhà. Cơ hội mà anh ta chờ đợi cuối cùng đã đến. Chiều ngày hôm đó, Lãnh Mộng Mai vui vẻ trở về nhà. Cô vẫn chưa biết rằng ác quỷ đã chờ đợi từ lâu. Buổi tối, cô gọi điện thoại cho dì và giáo viên IELTS. Sau khi cúp máy, bà Red, kẻ đã chuẩn bị từ trước, lẻn vào phòng. Mặc dù Lãnh Mộng Mai đã chống trả quyết liệt, nhưng một cô gái yếu đuối như cô không thể nào là đối thủ của hắn. Cuối cùng, cô bị trói và bị xâm phạm tàn nhẫn. Ngày 22 tháng 4, bà Red tiếp tục hành vi thủ tính của mình. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng lúc 3 giờ chiều, vợ của hắn bất ngờ về nhà và ở lại trong 3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, bà Red cứ ở lì trong phòng tắm, vòi hoa sen vẫn chảy liên tục. Trong lúc đó, hắn chạy nhanh vào bếp, không rõ lấy cái gì, rồi lại chạy nhanh về phòng tắm. Dường như hắn rất sợ con gái vào phòng tắm. Sau đó, con gái của hắn muốn gội đầu, cần vào phòng tắm để lấy dầu gội. Nhưng bà Red chỉ hé cửa một chút rồi đưa dầu gội ra, còn bảo con bé sang phòng tắm khác để gội. Lúc đó, Lãnh Mộng Mai vẫn còn ở trong phòng tắm, có lẽ vẫn chưa chết. Đáng tiếc là vợ hắn không thể nào ngờ được rằng một chuyện kinh hoàng như vậy đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Cảnh sát cho rằng, ngay cả khi vợ hắn phát hiện ra hành vi tàn bạo của bà Red lúc đó, có lẽ cô ấy cũng sẽ bị giết hại. Trong hai ngày tiếp theo, trong nhà chỉ có bà Red và Lãnh Mộng Mai. Không rõ tại sao, hắn lại đâm hơn 40 nhát dao vào người của Lãnh Mộng Mai, vết thương chí mạng ở cổ. Sau khi kết thúc hành vi tàn bạo, hắn nghĩ cách phi tang chứng cứ. Vì vậy, hắn nghĩ đến vách đá dưới sườn Lapper Boy ở Central Coast, không xa nhà bố mẹ của hắn. Địa hình ở đó hiểm trở và sóng biển rất lớn. Đây là địa điểm phi tang tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Sáng ngày 24 tháng 4, hắn bọc thi thể Lãnh Mộng Mai bằng túi nhựa, bỏ vào cốp xe rồi lái 100 km đến sườn Lapper Boy ở Central Coast để phi tang. Trên đường đi, vì cần đổ xăng, hắn đã mua đồ uống tại một cửa hàng. Sau khi làm xong việc này, hắn còn cố tình quay về nhà bố mẹ, cách Lapper Boy chỉ vài km. Mục đích làm như vậy có thể là để phòng trường hợp cảnh sát điều tra ra việc hắn lái xe đến Lapper Boy, hắn sẽ có lý do để biện minh, nói rằng mình về thăm bố mẹ. Buổi tối, bà Red lái xe đón vợ về nhà, cố tình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, còn chủ động nhắc đến việc Lãnh Mộng Mai vẫn chưa về nhà. Đến ngày 25, theo yêu cầu của dì, hai người đến đồn cảnh sát trình báo. Những chuyện sau đó thì mọi người đều đã biết. Suy luận của cảnh sát rất hợp lý. Tất cả các manh mối đều chỉ ra bà Red, kẻ đã sống chung dưới một mái nhà 5 năm, chính là hung thủ. Tuy nhiên, bản thân của hắn luôn phủ nhận tội ác. Sau khi nghe tin dữ về con gái, mẹ của Lãnh Mộng Mai đã ngay lập tức bay đến Sydney. Trong buổi họp báo, bà khóc nức nở nói: "Cho đến hôm nay, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng con gái yêu quý của tôi đã ra đi. Nỗi đau quá lớn khiến tôi thậm chí không thể thở được." Khi biết hung thủ là bà Red, bà càng thêm bàng hoàng không nói nên lời. Phải biết rằng mối quan hệ giữa bà và em gái rất tốt. Nếu không, bà cũng không thể để con gái sống cùng họ. Bà tin rằng em gái hoàn toàn không biết gì về hành vi của bà Red, đều bị bộ mặt gian xảo, nham hiểm của hắn ta lừa dối. Dì của Lãnh Mộng Mai cũng vô cùng tự trách và hối hận. Bà hối hận vì đã không nhận ra bộ mặt thật của chồng sớm hơn. Ngày 4 tháng 5 năm 2016, phiên tòa xét xử vụ án Lãnh Mộng Mai bị sát hại được mở lần đầu tiên. Mẹ của Lãnh Mộng Mai cùng người thân và bạn bè đến dự phiên tòa. Tuy nhiên, lần này nghi phạm bà Red đã không có mặt. Luật sư của hắn ta cho biết bà Red không nhận tội, nói rằng mình bị oan và sẽ sớm xin bảo lãnh để được tại ngoại. Ngày 29 tháng 6, vụ án được xét xử lại tại tòa án địa phương. Ngoài cáo buộc giết người, bà Red còn phải đối mặt với 27 cáo buộc khác, bao gồm giam giữ, quấy rối tình dục, quay lén bộ phận sinh dục của người khác mà không được sự đồng ý, v.v. Viện kiểm sát đã thông báo cho mẹ của Lãnh Mộng Mai rằng đây chỉ là phiên tòa sơ thẩm thuộc giai đoạn đầu, không cần thiết phải đến. Tuy nhiên, bà vẫn bất chấp sức khỏe chưa hồi phục, một lần nữa đi từ Thành Đô đến Sydney. Bà nói rằng, dù có phải bán căn nhà duy nhất, tán ra bại sản, tôi cũng phải bắt hung thủ để tội. Con gái của tôi đã mất rồi, tôi phải cố gắng hết sức để hắn ta phải trả giá đắt. Giam giữ những kẻ như hắn không có ích gì cho xã hội, thả ra ngoài sẽ tiếp tục gây hại cho người khác. Hãy để hắn ta sống cả đời trong tù để sám hối. Do vụ án có thêm nhiều manh mối nên phiên tòa bị hoãn đến ngày 10 tháng 8, sau đó lại tiếp tục bị hoãn. Trong thời gian này, bà Red đã cố gắng trốn tránh trách nhiệm bằng cách giả vờ bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ chuẩn đoán, hắn ta không hề mắc bệnh. Có lẽ bản thân hắn cũng biết rõ khó mà thoát tội, nên từ đầu đến cuối cũng không xin bảo lãnh. Thời gian trôi qua, đến ngày 16 tháng 8 năm 2017, vụ án tiếp tục được xét xử tại tòa án địa phương. Lần này, bà Det không ra tòa mà thông qua hình thức video, hắn đã tự nguyện nhận 5 trong số 28 tội danh, bao gồm giết người, giam giữ v.v. Tuy nhiên, hắn ta nhấn mạnh rằng hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết giữa chừng hắn đối mặt với bồn rửa đầy máu. Hắn ta nói rằng do đã sử dụng ma túy quá liều và ăn uống vô độ nên không kiểm soát được hành vi của mình. Lời biện minh trên của hắn rõ ràng là muốn giảm nhẹ tội. Đến ngày 13 tháng 12 năm 2017, Tòa án Tối cao New South Wales đã tiến hành phiên tòa tuyên án đối với vụ án Lãnh Mộng Mai. Bà Det có mặt tại phiên tòa. Hắn ta thừa nhận đã đột nhập vào phòng của Lãnh Mộng Mai vào rạng sáng ngày 22, bất chấp sự phản kháng của cô, trói cô trên giường, sau đó chụp ảnh và đâm hơn 40 nhát dao, giấu xác cô trong nhà 2 ngày rồi đem đi phi tang. Hắn ta bắt đầu tỏ ra năn hối hận. Hành vi của tôi đã phản bội hai gia đình. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình. Tôi đến đây để nói ra sự thật, để cung cấp một chút giúp đỡ nhỏ nhoi, dù họ có chấp nhận hay không. Tuy nhiên, trong suốt quá trình xét xử, hắn ta đều cúi đầu và dùng khăn giấy che mắt. Cảnh sát cho rằng hành vi này của hắn rõ ràng là không thành ý. Tại phiên tòa, bà Det một lần nữa nhấn mạnh rằng hắn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, chỉ nhớ một cuộc cãi vã, sau đó nhìn thấy máu đỏ tươi trong bồn rửa. Tôi không biết, tôi suy nghĩ mỗi ngày về việc chuyện này đã xảy ra như thế nào và tại sao tôi lại làm như vậy. Điều đó khiến tôi rất buồn. Về lý do mất trí nhớ, hắn ta vẫn đổ lỗi cho việc đã sử dụng một lượng lớn ma túy và ăn uống vô độ trước khi gây án. Hắn ta cho rằng ma túy đã khống chế hắn phạm tội, bản thân hắn không hề hay biết. Đương nhiên, cảnh sát không tin lời nói này. Các chuyên gia tâm lý học pháp y cho biết ma túy đá thường không gây mất trí nhớ, đặc biệt là với liều lượng mà Barrett khai báo. Hơn nữa, nhìn vào quá trình gây án, rõ ràng hắn đã phạm tội có chủ đích. Từ việc giết người đến xử lý thi thể, hắn đều có mục đích rõ ràng, logic mạch lạc. Từ camera giám sát ghi lại cảnh hắn đổ xăng và mua đồ uống, có thể thấy hắn đã rất tỉnh táo và bình tĩnh. Chuyên gia còn cho biết tất cả bằng chứng đều cho thấy hắn là một kẻ bạo dâm tình dục. Nguy cơ hắn tái phạm cao gấp 10 đến 100 lần so với những người bình thường, thuộc dạng cực kỳ nguy hiểm. Nhà tù là nơi tốt nhất dành cho hắn. Cuối cùng, bà Det bị buộc tội tổng cộng 22 tội danh, bao gồm 19 tội quay lén bộ phận sinh dục của người khác mà không được sự đồng ý và 2 tội tàng trữ tài liệu khiêu dâm. 2 ngày sau, thẩm phán tòa án tối cao New South Wales Helen Wilson dựa trên các bằng chứng do bên công tố cung cấp cho rằng hành vi của bà Det là một tội ác cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ độc ác và hèn hạ. Những lời hắn ta nói về việc bị ma túy khống chế dẫn đến việc mất trí nhớ hoàn toàn là bịa đặt. Tại phiên tòa, bà Det thỉnh thoảng rơi nước mắt nhưng thiếu chân thành, giống như một màn kịch sám hối hơn. Nhìn chung, hắn ta là một kẻ máu lạnh. Sau khi xem xét toàn diện, bà Det bị kết án 46 năm tù giam, không được ân xá trong 34 năm 6 tháng. Trước kết quả này, người mẹ đau khổ đã bật khóc ngay tại tòa. Bà biết rằng ở Úc không có án tử hình nên điều bà luôn mong muốn là giam giữ bà Det vĩnh viễn trong tù. Mặc dù kết quả cuối cùng không được như ý muốn, nhưng bà cũng không còn cách nào khác. Vụ án đã được xét xử trong thời gian dài. Bà đã nhiều lần phải gắng gượng với cơ thể mệt mỏi, đi đi về về giữa Sydney và thành đô. Cả về thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Điều đau lòng hơn cả là câu nói đầy nước mắt của bà: mộng mai của tôi đã ra đi, cuộc đời tôi cũng hoàn toàn sụp đổ, không thể nào bù đắp được. Với phán quyết cuối cùng được công bố, vụ án đã gây chấn động cả hai nước Trung Quốc và Úc, cuối cùng đã khép lại. Hung thủ đã bị trừng trị, nhưng mọi người vẫn vô cùng đau xót trước sự ra đi của Lãnh Mộng Mai. Giống như lời cảnh sát Gary Zaplanh nói với giới truyền thông bên ngoài tòa án rằng, mặc dù nhìn từ kết quả điều tra, chúng ta đã có được một phiên tòa và kết quả công bằng, nhưng nói chung, toàn bộ sự việc này là một bi kịch. Thật vậy, Lãnh Mộng Mai đã vất vả thi đỗ đại học, vất vả đi du học, học hành thành đạt, cuộc sống tươi đẹp mới chỉ bắt đầu đã đột ngột kết thúc. Theo thời gian trôi qua và bà Det bị bỏ tù, bi kịch này cũng dần lắng xuống. Nhưng không ai ngờ rằng sự xuất hiện của một chiếc USB lại một lần nữa đẩy vụ án này lên đầu sóng ngọn gió. 3 năm sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 11 năm 2019, một cụ bà sống ở Chatfield, cách căn nhà nơi Lãnh Mộng Mai bị sát hại 6 km. Bằng cách nào đó, đã tình cờ có được một chiếc USB. Cần biết rằng, cô bà này bị bệnh Alzheimer, nhiều năm nay chỉ ngồi xe lăn ở nhà, gần như không ra ngoài. Con gái của bà khi đến thăm mẹ cũng rất ngạc nhiên, không biết mẹ mình lấy chiếc USB này ở đâu ra. Tò mò, cô đã cắm USB vào máy tính. Bên trong có một số video và hình ảnh. Khi mở ra xem, những hình ảnh hiện lên khiến cô kinh hãi đến mức ám ảnh suốt đời. Cô quyết định báo cảnh sát và lục chiếc USB. Cảnh sát cũng bị sốc trước những hành vi biến thái trong đó. Chiếc USB chứa 9 đoạn video, tổng cộng khoảng 60 phút và 13 bức ảnh kinh hoàng. Tất cả đều là hình ảnh bà Det làm nhục Lãnh Mộng Mai và vô cùng biến thái, được quay từ nhiều góc độ khác nhau. Hắn ta hoàn toàn không coi Lãnh Mộng Mai là một con người, mà như một đồ vật vô tri vô giác, tùy ý đánh đập và xâm phạm. Trong đó còn có một đoạn Lãnh Mộng Mai cầu xin: anh bị điên rồi, anh đang làm gì vậy? Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Từ những giọt nước mắt và khuôn mặt méo mó của cô, có thể thấy cô đã trải qua nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng, nhưng bất lực không thể thoát ra, cuối cùng ngã xuống trong tay ác quỷ. Sau khi xem nội dung trong USB, cảnh sát ngay lập tức đưa ra cáo buộc mới đối với bà Det. Ở cách xa hàng vạn dặm, mẹ của Lãnh Mộng Mai cũng nhận được tin dữ. Điều này khiến bà lại một lần nữa suy sụp, ngất lịm đi. Trong những năm qua, bà luôn dùng nước mắt để ghi nhớ nỗi đau mà con gái phải chịu đựng, nhưng không ai ngờ rằng những điều đau đớn hơn còn ở phía sau. Mẹ của Lãnh Mộng Mai nói: không một người mẹ nào trên đời này có thể chấp nhận được tin dữ như vậy. Mộng Mai của tôi là một đứa trẻ rất tốt bụng, hiểu chuyện, hiếu thảo và ngay thẳng. Nghe những gì con bé phải trải qua, tim tôi như tàn nát. Mặc dù trong thời gian này, bà Det vẫn viết một bức thư xin lỗi gửi cho mẹ của Lãnh Mộng Mai từ trong tù, nhưng bức thư toàn là những lời lẽ sao rỗng. Mẹ của Lãnh Mộng Mai không chấp nhận lời xin lỗi này. Điều đáng phẫn nộ hơn là trong quá trình kháng cáo, bà Det vẫn khăng khăng nói rằng mình bị Mai Thủy khống chế. Hắn ta thậm chí còn nói với một quản giáo rằng hắn và Lãnh Mộng Mai là lưỡng tình tương duyệt. Có nghĩa là giữa hai người là tình yêu đôi lứa, sự đồng thuận trong tình cảm giữa hai người. Rõ ràng, hắn ta không hề thực sự nhận lỗi và ăn năn hối cải. Thẩm phán tòa án tối cao Helen Wilson nói rằng nếu năm đó biết được sự tồn tại của chiếc USB này, bà nhận định sẽ tuyên án tù chung thân không ân xá đối với hắn. Đáng tiếc là một tội không thể phạt hai lần. Bây giờ, bà cũng không thể làm vậy được nữa. Tuy nhiên, dựa trên nội dung trong USB, cảnh sát đã đưa ra 9 cáo buộc mới đối với bà Det và tuyên thêm 20 năm tù giam. Tuy nhiên, bản án này sẽ được thực thi đồng thời với bản án 46 năm tù giam trước đó. Điều đó có nghĩa là tổng mức án của bà Det sẽ không tăng lên. Tuy nhiên, thời hạn không được ân xá đã tăng từ 34 năm lên đến 36,5 năm. Tính ra, hắn ta sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào ngày 27 tháng 10 năm 2052. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Trong làn sóng toàn cầu hóa, vô số người trẻ tuổi như Lãnh Mộng Mai mang theo ước mơ đến những vùng đất xa lạ. Họ rất dũng cảm, nhưng đồng thời cũng rất dễ bị tổn thương khi ở nơi đất khách quê người. Chúng ta thường có một nhận thức sai lầm về sự an toàn. Chúng ta luôn nghĩ rằng nguy hiểm đến từ người lạ, từ những góc tối. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đôi khi mối đe dọa lớn nhất lại tiềm ẩn ngay bên cạnh. Vụ án Lãnh Mộng Mai khép lại với bản án dành cho bà Det, nhưng nỗi đau và sự ám ảnh với tội ác của hắn vẫn còn đó. Cuộc đời tươi đẹp của một cô gái trẻ đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn bởi chính người mà cô tin tưởng. Bi kịch này để lại cho chúng ta nhiều hơn cả sự tiếc thương. Đó là một lời cảnh tỉnh sâu sắc, đặc biệt cho những ai đang sống và học tập xa nhà. Câu chuyện của Mộng Mai nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả khi ở cùng người thân quen, sự cảnh giác vẫn không thể buông lỏng. Đôi khi, mối nguy hiểm không đến từ những góc tối xa lạ, mà lại ẩn náu ngay bên cạnh, dưới lớp vỏ bọc của sự tin tưởng. Vì vậy, hãy luôn tỉnh táo, lắng nghe trực giác của mình và đừng ngần ngại lên tiếng nếu cảm thấy bất an, dù đó là với bất kỳ ai. Việc tìm hiểu kỹ về môi trường sống mới, kết nối với cộng đồng và chia sẻ thông tin thường xuyên với người thân, bạn bè cũng vô cùng quan trọng. Đừng xem nhẹ việc trang bị cho mình những kỹ năng tự vệ cơ bản, bởi vì cuối cùng, sự an toàn của chính mình vẫn luôn là điều bạn phải tự chịu trách nhiệm. Hãy để câu chuyện của Lãnh Mộng Mai là một lời nhắc nhở đau lòng nhưng cần thiết, để chúng ta biết trân trọng và bảo vệ cuộc sống của mình hơn nữa. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!